Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144 lại là ngươi sản nghiệp. Mà cái này Ếch Xanh Vương Tử, thân hình giống như một cái huyết xà, lạnh lẽo uống máu đến phi thoi ở trong không khí, bàn tay chung lưỡi hái xoay chuyển, đao ảnh phi sái, giống như mưa rền gió dữ giống nhau. Những cái đó tạp hướng nàng nham thạch cắt sát rung động. Đó là bị cắt vì dập nát. Kia cảnh tượng thật là kinh tâm động phách. Mà còn chưa đám người từ kinh tâm chung khôi phục lại, Đại Ly đã dập nát nham thạch đàn. Đi vào Lý Trường Thanh phía trước. Lý Trường Thanh hoảng hốt. Trong lòng có cái tử thần chính kêu gào tử vong. Vừa thấy giơ lưỡi hái. Lạnh băng vô tình giống như ác ma Đại Ly. Nhưng còn không phải là sống thoát thoát một cái tử thần sao? Trong lòng chợt đòn nghiêm trọng tiếng vọng. Hắn lập tức đem dưới chân quy văn đĩa bay triệu khởi. Ông, quy thuẫn, ngăn trở nàng. Vèo, Đại Ly nhảy lên, lưỡi hái chuôi đao thình lình duỗi trường. Mà lưỡi dao khẩu chính là khuếch trương gấp ba. Đại hình lưỡi hái, đôi tay hợp nắm, nhảy chàm, xoát. Một cái huyết quang sắc bén cắt qua không gian, cắt ra một vòng thật dài huyết tuyến, minh không nhiễm huyết, lạch cạch, Đại Ly rơi trên mặt đất thượng, khủng bố lực đánh vào tan mất ở gan bàn chân, cắt sát. Toàn bộ mặt đất hoàn toàn ra nẻ mở ra hơn 10 mễ, hình thành một cái đại đại mạng nhện, toàn trường yên lặng. Có người hô hấp trầm trọng gian, thấp giọng nói. Ba cái hô hấp gian, từ phá sát thụ người khổng lồ đến phá ngã xuống nham thạch. Cuối cùng đánh chết Lý Trường Thanh. Bất quá là ba cái hô hấp thời gian, nước chảy mây trôi. Túc sát thuận gió. Thật đáng sợ giết chóc giả. Thật thật là chiến đấu thiên tài. Không phải thực lực cường là có thể cho người ta loại này giết chóc hiệu quả. Muốn xem chỉnh thể xích. Tựa như chơi trò chơi giống nhau. Đơn công. Song công là giả thiết tốt quy lực, nhưng là khi nào sử dụng, như thế nào sử dụng, liền xem cá nhân phát huy, chân chính lợi hại người, mới có thể đem rất nhiều chiêu thức xích lên, vô khổng bất nhập đến xích công kích, làm đối phương không có một tia năng lực phản kháng, đây mới là chân chính tuyệt sát. Mà loại năng lực này có thể là người bản năng chiến đấu thiên phú, cũng có thể là từ hậu thiên tích lũy kinh nghiệm. Bất quá mặc kệ là nào một loại, đều chứng minh trước mắt cái này nhược quán thiếu niên, là hoàn toàn xứng đáng chiến đấu năng thủ. Kinh diễm, kinh đô này đó nhân vật nổi tiếng các quý tộc đều kinh diễm. Trong lén lút, không ít quyền cao chức trọng người đều nói khẽ với chính mình tùy tùng phân phó cái gì, trong đó. Không thiếu một ít tu sĩ cấp cao, bọn họ xem càng sâu. Bởi vì thiếu niên này là người bên ngoài không thể nghi ngờ. Đều không phải là xuất thân kinh đô cảnh nội đại gia tộc hoặc là tông môn. Này cũng ý nghĩa bọn họ mượn sức đối phương khả năng tính vô hạn cất cao. Thế giới này, quan trọng nhất chính là cái gì? Nhân tài, kia hồng y lão giả hô hấp căng thẳng. Thần sắc bên trong không có phía trước vui đùa chi ý. Trong mắt tràn đầy thận trọng, mà ở phía trước Đại Ly nơi địa phương. Ngọc Linh lung phong tình vạn chủng đến dựa bệ cửa sổ. Đạm cười vũ mị, một tay đáp ở đầu gỗ thượng, ngón giữa lộc cộc đến đập, tựa hồ ở tự hỏi, lại như là ở tính kế cái gì, Đại Ly vỗ vỗ trên người nhiễm bụi đất. Thở dài, tuy rằng sớm biết rằng bên ngoài lang bạt cần thiết sẽ chọc phiền toái. Hơn nữa, giải quyết phiền toái. Nhưng là loại này phiền toái tới không có giá trị, cái kia vệ phong bại gia tử. Thật sự là nhập không được nàng mắt, bất quá hôm nay một trận chiến. Trừ bỏ làm vệ phủ đã biết nàng không phải dễ chọc ở ngoài. Cũng coi như là tuyên cáo nàng đã đến đi. Đại Ly khóe mắt quét bốn phía vài lần. Ngoác ngoác môi. Có tốt có xấu sao? Tính. Trước mặt quan trọng nhất vẫn là xoay người đi vào trà lâu. Rất nhiều người nhìn đến nàng đều không tự giác tránh đi. Bất quá cũng có chút người chiều nàng vứt tới nồng đậm địch ý. Cũng hoặc là kiêng kỵ nghiêng đầu nhìn lại. Hai cái thiếu niên đang đứng ở cách đó không xa trên hành lang, nhìn đến đối phương quần áo. Đại Ly không cấm nhướng mày. Tiếp theo rũ mắt cười, anh linh học phủ học sinh. Quả nhiên khí vũ hiên ngang. cực kỳ bất phàm đâu. Đi rồi vài bước, nhìn đến Ngọc Linh Lung, Đại Ly chỉ nhìn nàng một cái. Sau đó ánh mắt đốn ở nàng bên cạnh người già trên người, này không phải Trà Lâu trưởng quầy sao? Đi đến hai người bên người, Đại Ly nhìn đến cái này trưởng quầy trên mặt không tự giác lộ ra tôn kính chi ý. Bất quá loại này tôn kính không phải đối nàng, bởi vì cái này trưởng quầy cũng là trúc cơ kỳ cao thủ. Thậm chí so nàng cường đến nhiều, cho nên tất nhiên không phải đối nàng. Như vậy, trưởng quầy, ngươi là ở tìm ta muốn bồi thường sao? Không, này đảo không phải, trưởng quầy khách khí đến cười cười. Đối với cái này phong hoa chính mậu đến hắc mã thiên tài, trưởng quầy cũng khó tránh khỏi nhiều vài phần khách khí. Đại Ly nhướng mày, trực tiếp xong xuôi nói, chẳng lẽ là Ngọc lão bản đã giúp ta thanh toán? Nếu là như thế này, vậy quá cảm tạ. Trưởng quầy mồ hôi lạnh tức khắc xuống dưới. Cách đó không xa, đang muốn đi tới những cái đó lão nhân cũng tức khắc dừng lại bước chân. Ai? Ngọc Linh Lung, vui đùa cái gì vậy? Cái kia vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước hảo không? Ngọc Linh Lung không để ý đến những người khác phản ứng, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Đại Ly. Đáp ở đầu gỗ thượng tay chậm rãi nâng lên, nhẹ điểm chính mình ngạch sườn da thịt, đôi mắt liễm diễm đa tình, trên dưới quét Đại Ly vài lần, khinh phiêu phiêu nói, Nga tương đương ngươi là ta bao dưỡng nam sủng sao? Ta dựa vào cái gì cho ngươi đài thọ đâu? Đại Ly rất muốn nói cho nữ nhân này, ngươi như vậy hung, như vậy hãn, ngươi tương lai lão công biết sao? Phỏng chừng là tìm không thấy nam nhân. Những người khác kinh hãi. Hảo đi, nữ nhân này thật đúng là nhất châm kiến huyết a. Đại Ly chửi thầm hạ, lúc này mới tự nhiên nhiên đến cười nói, như vậy a, ta bán nghệ không bán thân biết không? Cởi quần áo sẽ sao? Sẽ, nhưng là không thể. Kia múa thoát y sẽ sao? Không cần nói cho ta, ngươi cái gì cũng sẽ không, ta như thế nào sẽ bao dưỡng ngươi đâu? Nếu không nữa thì ngươi cũng đến hiểu được như thế nào làm ta cam tâm tình nguyện cho ngươi tiêu tiền đi. Đại Ly trầm mặc một lát, làm trò mọi người mặt, nói, kia vẫn là bán mình đơn giản một chút đi. Túy Linh Lung cũng nghẹn hạ, hảo đi. Nàng liền có vẻ như vậy bủn xỉn. Phụt, có người cười, sau đó là đồng thời đến buồn cười thanh, thiếu niên a thiếu niên. Người ánh mắt là như thế tinh thí. Ngọc Linh Lung trắng Đại Ly liếc mắt một cái, đầu ngón tay lại là tia chớp vô cùng bắn ra. Đó là ở Đại Ly không có nhận thấy được thời điểm, đạn đánh ở nàng trên trán, có chút đau. Tuổi còn trẻ, ở bên ngoài không cần tùy tiện đùa giỡn. So ngươi đại tỷ tỷ đùa giỡn, ta đùa giỡn ngươi. Đại Ly thở dài, cuối cùng là kiến thức quá cái gì gọi là vô sỉ. Còn có, tuy rằng ngươi gương mặt này không tồi, bất quá tuổi còn nhỏ, tính tình cao, không dễ dàng khống chế. Những cái đó nam nhân cùng nữ nhân thật đúng là không nhất định thích ngươi loại này. Cho nên, ngươi không thị trường, cái này đến phiên Đại Ly nín thở. Ngọc A Di, không cần nói cho ta, Hoa Uyển Đình là ngươi sản nghiệp. Ngọc Linh Lung mắt lé Đại Ly liếc mắt một cái, không có trả lời, bất quá trưởng quầy vẫn là thực cấp Ngọc Linh Lung mặt mũi. Đó là đối Đại Ly nói, công tử, không cần ngươi bồi thường, chúng ta lão bản sẽ tìm vệ hầu phủ ai. Đại Ly nhìn về phía Ngọc Linh Lung, sau đó là nhìn đến Ngọc Linh Lung chiều trưởng quầy nói, đi tìm vệ phủ muốn 10 vạn đi. Này vách tường chính là năm đó Tây Xương danh sơn nội tiên thổ làm thành, đáng giá thực đâu. Trưởng quầy tính cả mọi người toàn bộ mồ hôi đầy đầu. Tiên thổ, tỷ tỷ ngươi là thổ phỉ xuất thân. Trưởng quầy thực mau đi xuống. Bất quá Đại Ly đã cứng họng lại hiểu rõ, cười khẽ hạ. Nguyên lai cái này Trà Lâu thật là Ngọc Linh Lung đến sản nghiệp. Như vậy, Hoa Uyển Đình không phải ta sản nghiệp. Ngọc Linh Lung nói một câu, sau đó bổ nói, bất quá ta ở bên trong có chút tiền biếu. Nếu là ngươi thích, hoặc là khi nào thiếu tiền, ta có thể đem ngươi đưa vào đi bán. Đại Ly xoay đầu, đã không nghĩ cùng nữ nhân này nói chuyện. Nói từ trên người nàng, nàng thấy được Xuân Thập Tam Nương cái kia biến thái nữ nhân bóng dáng. Chẳng qua người sau ít nhất còn dịu dàng một ít. Cái này Ngọc Linh Lung đã có thể quá bạo lực, ngôn ngữ bạo lực a. Bất quá Đại Ly một quay đầu, nhìn đến đó là một chương sán lạn cúc hoa mặt, kia hung thần ác sát, làm nàng tức khắc cho rằng đối phương là vệ phủ người. Tới báo thù, báo thù. Đại Ly lỗ tai vừa động, nghe được trăm mét ở ngoài thanh âm oanh tạc thanh. Vèo, nàng vọt đến cửa sổ vừa thấy, chỉ thấy đường phố bên kia, có một cái trung niên nam tử dựa vào một cái nắm tay. Đem vệ phủ một chúng cường giả đánh đến rơi rớt tan tác. Cái kia thê thảm a. Còn lại, càng là lạnh lùng quát một tiếng, nói cho vệ nhiễm, nếu là hắn lại dung túng hắn khuyển tử lại đến chọc ta chủ tử, ta khiến cho các ngươi vệ phủ người toàn bộ vì hắn chôn cùng. Ni ma, lời này nói quá mẹ nó có kỹ thuật. Khuyển tử, này khẳng định là mắng chửi người. Cuối cùng một câu, nói ngắn gọn chính là diệt ngươi cả nhà. Chôn cùng gì đó, cách nói quá văn nghệ, cũng là trộm đổi khái niệm. Kia hồng y lão nhân vừa thấy đến cái này, đó là Triều Ngọc Linh Lung nói. Ta nói Ngọc lão bản, người này hỏa khí thật thật thật lớn nga. Lão nhân tâm can mãnh nhảy a. Ngọc Linh Lung nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng bâng quơ. Người có thể tới ta dưới trướng sòng bạc đánh cuộc một ván, sẽ làm ngươi tâm tĩnh mịch xuống dưới. Hồng y lão nhân lập tức trầm mặc, bất quá hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Đại Ly, làm mặt quỷ. Kia vốn là vặn vẹo ngũ quan đó là thật sự không thể gặp người. Đại Ly không hiểu được thằng nhãi này là ai, bất quá hướng về phía đối phương đem hồng y đạp hư thành như vậy, nàng cũng không nghĩ để ý đến hắn, bước ra bước chân muốn đi, đứng lại. Gọi lại nàng người không phải kia lão giả, mà là anh linh học phủ kia hai cái học sinh, bọn họ đi ở Đại Ly trước mặt. Hắc y phục cái này, lãnh đạm nói, ta là anh linh học phủ Mục Tử Vũ, ta là Phương Tử Kính. Áo lam thiếu niên nói, Mục Tử Vũ thật sâu nhìn Đại Ly, trong mắt chiến ý ngưng tụ, nói, ngươi là bên ngoài tới người, đi vào kinh đô tất nhiên là vì gia nhập học phủ, tiện đà đăng nhập tiên tông. Như vậy ta hiện tại nói cho ngươi, chúng ta anh linh học phủ là kinh đô mạnh nhất học phủ. Ngươi tốt nhất tới chúng ta học phủ. Ngươi gia nhập chúng ta học phủ lúc sau, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Mục Tử Vũ, Phương Tử Kính, Đại Ly từ mặt khác quần chúng đến thần sắc biến hóa trông được ra một chút môn đạo. Này hai người ở anh linh học phủ rất có danh, cũng hoặc là bản thân rất mạnh. Cười cười, học phủ, khả năng đi. Nếu có gia nhập nói lại nói. Bất quá nếu ta gia nhập học phủ, đó chính là đồng học, đánh đánh giết giết không được tốt đi ai. Đây là phía trước cái kia lãnh khốc vô tình người sẽ nói. Phương Tử Kính trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu Đại Ly. Nhưng thật ra Mục Tử Vũ nhíu mi, tung ra hai chữ, ấu trĩ. Hết chương.